Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Ngọc Công Tử, là Phong Gia Văn Tà. Tung bay như mạch bên trên bụi hai vị minh chủ tăng thêm. Vạn tổng đốc nữ nhi cũng không được. Ngô Vũ Đình vội vàng đổi giọng, nói, người đến cùng coi trọng người ta chỗ nào rồi. Tả Tiểu Đa một mặt khổ cực, đây thật là ám khí. Ta không biết phí hết bao nhiêu tâm tư mới tìm tòi trở về. Cái kia nhận được những cái này bạch nhãn a. Chấm ngoặc kép, mẹ, cha, niệm niệm tỷ, sự tình là cái dạng này. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa dùng nhanh nhất ngữ tốc giải thích một lần chuyện từ đầu đến cuối. Nói, việc này còn muốn trách Nam Thúc Thúc a. Hắn cho ta công pháp cố nhiên vô cùng tốt, nhưng hiệu quả tốt quá mức. Chớ nói sắt thép, liền xem như hoàng kim, đến trong tay của ta chỉ cần một vận công, một chú nguyên liền sẽ trở nên mềm nhũn. Chấm ngoặc kép, không tin các ngươi nhìn. Chấm ngoặc kép, nói hắn lại lấy ra đến mượn gió bẻ măng lấy ra mấy cái mặt khác kim loại chất liệu ám khí. Đặt ở trong lòng bàn tay một vận công, không đợi ám khí biến mềm, cả phòng nhiệt độ đã kịch liệt lên cao. Sau đó, người một nhà trơ mắt nhìn cái kia mấy khối bất quy tắc khối kim loại. Liền trong tay Tả Tiểu Đa trở nên mềm nhũn, chẳng những có thể tùy ý loay hoay hình dáng, lẫn nhau hỗn hợp cũng chính là động động tay sự tình. Ta tìm một giải 13 chiều, đem Phượng Hoàng Thành lớn nhất tiệm vũ khí tất cả ám khí đều thử một lần. Liền không có một loại ám khí có thể chịu được. Cuối cùng, ta phát hiện những này ngạnh ngọc nhìn như tính chất không ra thế nào, lại có thể tiếp nhận ta linh nguyên quán chú, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tả Tiểu Đa lại lấy ra tới một cái to bằng móng tay bạch ngọc tiểu hồ. Lô, các ngươi nhìn, nhìn kỹ, chăm chú nhìn, chấm ngoặc kép, đồng dạng vận công, đồng dạng gian phòng nhiệt độ tiêu thăng. Hồ lô bạch ngọc bình yên vô sự, như cũ thanh lương như cũ. Thì ra là như vậy, cái kia mua những đồ chơi nhỏ này không coi là lãng phí tiền. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ yên tâm, lau lau mồ hôi chán, còn không tranh thủ thời gian thu ngươi thần thông. Ta và mẹ của ngươi đều là người bình thường, chỗ nào chịu được, cái này đều nhanh bị cảm nắng, về sau không cho phép ở phòng khách phát công. Tả Tiểu Đa vội vàng ngừng vận công, Tả Tiểu Niệm có tức thời phóng thích hàn khí, đem nhiệt độ cấp tốc chậm lại, nín khóc mỉm cười nói, nguyên lai những vật nhỏ này thật sự là ám khí a, lập tức lại hồ nghi. Vậy tại sao làm thành loại hình dạng này? Quá tinh mỹ chút đi, trực tiếp làm thành phi đao phi tiêu không thành a? Vậy làm sao một dạng? Tả Tiểu Đa nhàn nhạt, lập tức không thể phát giác ưỡn ngực lên, nói, ta mấy cái này ám khí, thế nhưng là đại biểu cho khác biệt hàm nghĩa. Tỉ như dùng nút thắt đối địch, chính là cho hắn một đầu sinh lộ. Dùng chiếc nhẫn thì là muốn giết người. Nếu là dùng đến hồ lô, dĩ nhiên chính là một chuỗi, cũng chính là sát cơ bùng cháy mạnh. Cái này hoa nhỏ, thì là biểu thị dự định cùng đối phương kết giao bằng hữu. Còn cái này phi tiêu, chính là lệnh truy sát ý tứ. Chân trời góc biển, đến chết mới thôi. Đương nhiên, đây chỉ là ta hiện tại một chút ý nghĩ. Chờ ta về sau thành danh, lại tìm tòi. Tả Tiểu Đa ưỡn ngực ngẩng đầu, nói, chờ ngày sau giang hồ các bằng hữu đều quen thuộc, dĩ nhiên chính là minh bạch tiểu Tả Linh Ngọc, cái thế vô song trong đó chân ý. Nha, chấm ngoặc kép, người một nhà đều hiểu. Nguyên lai ngươi chỉ là vì trang. Chấm ngoặc kép, thế nào lại là trang đâu? Tả Tiểu Đa thận trọng hướng về Tả Tiểu Niệm chắp tay một cái. Vị cô nương này, tại hạ Tả Tiểu Đa, người giang hồ xưng Ngọc Công Tử, còn xin cô nương nhiều hơn chỉ giáo. Ngọc Công Tử, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm che miệng cười đến lông mày đều cong, nhánh hoa run rẩy, đẹp không sao tả xiết. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình thì là cùng nhau trợn mắt một cái, chỉnh tề quay người. Mẹ, Tả Tiểu Niệm trong nháy mắt ngăn lại Ngô Vũ Đình, phồng lên miệng lên án, ngài bất công, vừa rồi ta đã hiểu. Ngô Vũ Đình cười khan một tiếng, nói, Niệm Nhi a, Trên đời này có rất nhiều sự tình, không có khả năng chỉ xem mặt ngoài. Lại nói, nhà ta Niệm Niệm xinh đẹp như vậy, ta coi như muốn bất công cũng là nghiêng nghiêng Niệm Niệm a. Niệm Niệm, đêm nay ta làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất sườn xào chua ngọt. Ta vẫn là sinh khí. Tả Tiểu, Niệm phồng lên miệng, vậy liền lại thêm một đầu cá giấm đường. Hay là sinh khí, tốt tốt tốt, lại thêm cái canh anh đào cùng một cái rau trộn tương ớt tai lợn. Cái này cũng có thể đi. Tả Tiểu Niệm mặt mày hớn hở. Ân cần đem Ngô Vũ Đình vịn tiến vào phòng bếp giám sát làm đồ ăn. Một bên vuốt mông ngựa, nói, mẹ, kỳ thật ta minh bạch, dù sao Tiểu Đa là thân sinh, ta đây, nhiều nhất tương lai cũng chính là cái con dâu, nửa cái nữ nhi, chấm ngoặc kép, nữ hài nhi ra, từ nơi nào học được tin đồn, cái gì con dâu, nửa cái nữ nhi, người chính là mẹ nó con gái ruột. Ngô Vũ Đình tại Tả Tiểu Niệm trên đầu đánh một cái, sẵn giọng, Niệm nhi, ngươi phải trông coi Tiểu Đa, tiểu tử này quỷ tinh quỷ linh, khi còn bé liền danh xưng tát thủ một, ngươi nhưng phải ngàn vạn chú ý a. Tả Tiểu Niệm mím môi thế mà còn lộ ra răng mèo, dùng sức gật đầu nói, mẹ, ngươi yên tâm, có ta ở đây, hắn cả đời này cũng không làm nổi lên sóng gió gì được, càng không bay ra khỏi ngài khuê nữ lòng bàn tay. Ngô Vũ Đình cười tại nữ nhi non nớt quai hàm nhéo một cái, miệng ngọt lưỡi trượt, đến cho ta hỗ trợ tiếp liệu là đứng đắn. Tốt tới, Tả Tiểu Đa trong phòng khách treo một tấm bảng hiệu, trên đó viết Niệm Niệm Miêu. Có bài poker một nửa lớn nhỏ, ở giữa vẽ lên một cái điểm đỏ. Lại là tại coi đây là tiêu chí rèn luyện ám khí. Siêu siêu siêu, rất tinh chuẩn, vung, vê, tung bay, bắn, lượn vòng. Từng cái đẹp đẽ vật nhỏ, tinh chuẩn đánh trúng Niệm Niệm Miêu. Tả Tiểu Đa vui mặt mày hớn hở. Hiện tại cũng chỉ là luyện kỹ xảo, còn không có gia tăng lực đạo cùng lực sát thương. Nhất là không có đem Viêm Dương Thần Công Linh Nguyên quán chú trong ngọc thạch. Dù sao trong nhà hay là thiếu vận dụng môn này quá khô công pháp cho thỏa đáng. Bất quá vừa mới cất bước tu luyện, có thể làm được bộ dạng này, Tả Tiểu Đa đã rất là thỏa mãn. Tả Tiểu Niệm đi ra trước đó, Tả Tiểu Đa cấp tốc đem lá bài thu vào, tiếp tục bốn chỗ phát xạ. Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ nhìn một màn này thấy đầu lớn như cái đấu. Nhìn Tả Tiểu Đa ánh mắt, nhất là không vui, tràn đầy ghét bỏ. Trên mặt đất đã tất cả đều là tiểu hồ lô cái gì? Sơ ý một chút liền muốn trượt một chút, thật sự là hùng hài tử. Tả Trường Lộ một trán hắc tuyến. Mà Tả Tiểu Đa nhưng vẫn là bộc lộ, có thừa không hết, Tả Trường Lộ mấy lần đều sinh ra từ bên hông rút dây lưng xúc động, nhưng lại nỗ lực nhẫn nại xuống tới. Đây chính là nuôi nhi tử a. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ lúc ăn cơm đều rất buồn bực ngửa mặt lên trời thở dài. Một ngày hận không thể đánh 8 lần còn chưa hết giận. Lúc nhỏ ngóng trông lớn lên, trưởng thành lại mỗi ngày bị hắn tức giận đến lá gan sưng. Chờ đến chân chính hiểu chuyện, không khí ngươi, ngươi cũng đã già rồi. Cái này mẹ nói chuyện gì a? Ngô Vũ Đình sắc mặt có chút thẫn thờ, lập tức liền nhẹ nhàng cười cười, rất có thiền vị mà nói, cái này mới là sinh hoạt a. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình nhìn nhau, bỗng nhiên đều từ đối phương trong mắt hiểu rõ một phần hiểu rõ. Đúng vậy a. Có lẽ đây mới thực sự là trên ý nghĩa nhân gian khói lửa. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người thế mà sinh ra rất nhiều xúc động. Cái này vừa chạm vào động, để cho hai người đáy lòng đột nhiên sinh ra bao nhiêu ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói, trước đó lại là đi lầm đường. Cái này vạn trượng hồng trần, lịch luyện đến tột cùng là cái gì? Cái gọi là rèn luyện lòng người, rốt cuộc muốn như thế nào rèn luyện? Vào lúc ban đêm, Tả Tiểu Niệm lại mang theo Tả Tiểu Đa một đường bay cao, tìm một cái rộng lớn địa phương luyện tập công phu ám khí. Tả Tiểu Niệm bởi vì nóng lòng không đợi được thí nghiệm mấy lần ngọc chất ám khí đằng sau, ngạc nhiên phát hiện loại ngọc này chất ám khí càng nhiều có thể điều khiển tính. Cẩu Đát, người có thể nếm thử khống chế, khiến cho đến ngươi những ám khí kia tại đột phá đối thủ tầng ngoài phòng ngự về sau. Tiến hành phá toái, nổ tung, phải làm có thể càng thêm lực sát thương. Tả Tiểu Niệm đôi mắt chớp lóe. Niệm Niệm tỷ, ngươi thật là âm hiểm. Ác độc như vậy biện pháp cũng nghĩ ra được. Tả Tiểu Đa cảm thấy một suy nghĩ cách làm này khả thi. Cùng thực tế công kích hiệu quả sau khi nhất thời dùng mình một cái. Sắc mặt tái nhợt nói. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà A. Chấm ngoặc kép, câu này thốt ra mà nói. Không chút nào xảy ra ngoài ý muốn lần nữa đưa tới 13 lần không trung tự nhiên nhảy cầu. Chỉ có trên không? Hôm nay trực luân phiên thủ hộ Phượng Hoàng Thành vị cao thủ kia. Ẩn tại trong mây mù mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Siêu, dưới chân trong mây mù xuất hiện một cái đầu. Sau đó tiếp lấy hạ xuống. Siêu, lại xuất hiện. Siêu, mẹ nó, hôm nay vốn định lười biếng. Thấp thật nhiều, hiện tại xem ra, lão tử hay là cao thêm chút nữa đi. Tiểu tử này kém chút chui cái mông ta bên trong đi. Chấm ngoặc kép, người này trợn mắt một cái. Vô thanh vô tức hướng vị trí càng cao hơn bay đi. Độ cao này hiển nhiên là nửa điểm cũng không an toàn. Vẻn vẹn tại cơ bản tư thế. Tả Tiểu Niệm liền mang theo Tả Tiểu Đa học tập suốt cả một buổi tối. Ngươi cho rằng ám khí cũng chỉ là một bắn liền xong việc. 10 phần sai. Sai đến tột đỉnh. Cái gọi là phóng ra ám khí. Mắt đến thân tới tay đến vẫn bất quá nhánh cuối. Bước chân đứng yên phương hướng vị trí. Hai cước phát lực. Hai chân phát lực. Phần eo kình đạo. Bả vai đưa lực. Cổ tay run chấn. Ngón tay linh hoạt. Đem tất cả lực lượng đều hội tụ ở một chút. Đúng. Ở trong đó mấu chốt nhất là eo lực lượng. Những này mỗi một hạng đều là cơ bản nhất đồ vật. Nhưng lại là ắt không thể thiếu một bộ phận. Người chỉ cần đem những này tư thế toàn bộ nắm giữ. Lại nói đến tiếp sau. Tả Tiểu Niệm cầm roi da nhỏ. Chăm chú giám sát Tả Tiểu Đa. Phàm là phát hiện hơi có gì bất bình thường. Chính là đùng một roi da. Tả Tiểu Đa tất nhiên là vội vã bận bịu cải biến sai lầm. Phải tự thân tư thế có bài bản hẳn hoi. Chính xác không sai. Niệm Niệm tỷ, ta hiện tại đã bắn rất chuẩn. Ta thế nào cảm giác chỉ cần nhãn lực của ta đầy đủ. Bắp thịt đầy đủ. Còn có quán thâu linh nguyên đủ cường hoành. Liền đủ để khắc địch chế thắng. Người ám khí bắn chuẩn thì như thế nào? Có lực sát thương đầy đủ thì như thế nào? Ám khí công kích căn bản vẫn là ở chỗ chúng mục tiêu đối thủ. Chỉ cần muốn một phát nhập hồn loại kia mới có thể. Tả Tiểu Niệm khịt mũi coi thường. Bất kỳ ám khí danh ra. Ám khí mọi người. Cũng đều là từ những này cơ bản thao tác bắt đầu. Chỉ có trước đem phong cách biểu diễn nắm giữ 10 phần. Đạt tới tùy thích. Mọi việc đều thuận lợi cấp độ. Mới có thể bảo đảm mặc kệ tại cái gì hoàn cảnh. Vị trí nào. Đều có thể tùy thời biến hóa tư thế. Tiện tay ra chiêu. Thuận buồm xuôi gió, lúc này mới có thể xem như tu luyện ám khí có thành tựu. Biết không? Biết, biết, ta chăm chỉ luyện tập chính là ngày đầu tiên này ám khí học tập, lấy lý luận tri thức cùng chủ đề tư thế giáo dục làm chủ. Một mực bị Tả Tiểu Niệm giáo dục đến không điểm. Sau đó lại đem tất cả cơ bản tư thế. Một lần nữa lặp đi lặp lại làm một lần. Làm rối loạn trình tự lại một lần. Tả Tiểu Niệm lúc này mới buông tha hắn. Dấu bé sắp bị ép khô hàng tích chữ. Buổi chiều còn có đổi mới muốn 6 giờ rồi. Khổ cực. Một tháng hàng tồn A. Cầu nguyệt phiếu đặt mua phiếu đề cử an ủi dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.